Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1454, chương 1355, Cao Tiên Chi tình cảnh. Vương Sung từ nhỏ ở kinh sư bên trong to lớn. Ở đây người Hồ đông đảo vốn cũng không phải là đáng giá gì ngạc nhiên địa phương. Thế nhưng cùng trước đây bất đồng, Vương Sung theo mắt nhìn đi. Xuất hiện ở kinh sư bên trong người Hồ so với thời điểm trước kia đều phải nhiều. Cao Câu Lệ người, Ô Tư Tạc người, Tây Đột Quyết Hãn Quốc người, người Đột Quyết, Đại Thực người, hầu như toàn bộ đều có thể ở trong đám người tìm tới. Vương Sung liếc mắt nhìn qua, là có thể từ này chút người Hồ bên trong nhìn ra hơn 10 người thám tử. Thế nhưng dân chúng chung quanh nhưng đầy mặt nhu thiện. Đối với tất cả những thứ này còn không cảm giác chút nào. Ha ha, thiên hạ đại đồng, cũng không cần khách khí như vậy. Cầm đi đi, cách đó không xa, một tên cửa hàng lão bản mỉm cười nói. Rất mau đem một đoạn vải vóc, nhét vào một tên rõ ràng luyện võ qua công người Hồ trong tay. Ha ha, đều là người một nhà, cần gì phải như thế sinh phân. Biết các ngươi tiền không nhiều, cái này nửa giá cho ngươi. Cách đó không xa một người khác lão bản nói, đi thong thả a. Sau đó thường đến, lại như thiếu trương tham sự nói, thiên hạ đều là người một nhà, theo chúng ta không cần khách khí. Chu vi, từng cái thanh âm nhiệt tình không ngừng truyền lọt vào trong tai. Vương Sung ánh mắt chiếu tới. Tất cả mọi người khuôn mặt hiền lành, đối với cái kia ẩn bên trong nguy cấp, nhưng không cảm giác chút nào. Vương Sung trong lòng trận trận đâm nhói, càng ngày càng khó chịu. Hắn đột nhiên tăng nhanh bước chân, hướng về phía trước đi. Một đường trên ánh mắt chiếu tới, cả tòa cư sư bầu không khí cùng dĩ vãng tuyệt nhiên bất đồng. Lớn như vậy đại đường đế đô lại như một tòa không đề phòng thành trì. Hướng về tất cả mọi người mở rộng ra lòng ra. Ồ, đó không phải là dị vực vương sao? Một đường trên ngơ ngơ ngác ngác thời điểm. Trước mặt truyền đến một trận thanh âm quen thuộc. Mới bắt đầu Vương Sung còn chưa phản ứng kịp. Thế nhưng sau một khắc, Vương Sung rốt cục nghĩ tới. Cả người đột nhiên chấn động. Trình Thiên Lý, ở Ta La cùng Trình Thiên Lý kể vai chiến đấu lâu như vậy. Vương Sung đối với tiếng nói của hắn chắc chắn sẽ không nhận sai. Chỉ là Vương Sung nhớ tới Trình Thiên Lý cùng An Tây Đô hộ quân ở Tây Vực trấn thủ. Không có quân khiến không được tự ý rời trụ sở. Làm sao sẽ xuất hiện ở xa vạn dặm kinh sư? Vương Sung bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Tựu ở đối diện dày đặc trong đám người. Vương Sung thình lình thấy được một đạo bóng người quen thuộc. Thân thể của hắn thẳng tắp, ngẩng đầu, cả người tản mát ra khí tức thiên truy bách luyện, có như ngọn lửa hừng hực, chính là An Tây Đô Hộ Phủ Phó Đô Hộ Trình Thiên Lý. Mà ở trước người hắn, Vương Sung càng thấy được một đạo không tưởng được bóng người. Cao Tiên Chi, làm sao sẽ nhìn thấy bóng người kia thân ảnh to lớn, Vương Sung cả người rung bần bật. Nháy mắt nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Trình Thiên Lý sẽ xuất hiện ở đây đã để hắn ngoài ý muốn. Cao Tiên Chi cũng cùng hắn cùng xuất hiện. Tuyệt đối không phải cái gì hiện tượng bình thường. Đại đô hộ, đại tướng quân một cấp nhân vật. Rút dây động rừng, mọi cử động dính dấp toàn bộ thiên hạ. Bọn họ quyền cao chức trọng, địa vị phi phàm, hơn nữa quan hệ trọng đại, dính dấp toàn bộ biên thùy an nguy, tình huống bình thường không có quân vương chiếu khiến. 30, 40 năm cũng không thể xuất hiện ở kinh sư bên trong. Cao Đô Hộ, Trình Tướng Quân, các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Vương Sung đột ngột phục hồi tinh thần lại, tăng nhanh bước chân hướng về trong đám người hai người đi đến. Mà cơ hồ là đồng thời, Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý, hai người cũng tách ra đám người, hướng về Vương Sung đi tới. Vương Sung, người rốt cục tỉnh rồi. Nhìn Vương Sung, Cao Tiên Chi cùng Trình Thiên Lý hai người trên mặt lộ ra một tia từ trong thâm tâm vui sướng. Trước ta cùng Thiên Lý đã từng đến quá các ngươi trong phủ bái phòng. Thế nhưng khi đó ngươi một mực hôn mê bất tỉnh, gần đây nghe nói vết thương của ngươi khỏi rồi rất nhiều. Nguyên bản đang muốn đi trong phủ thăm viếng, không nghĩ tới lại ở đây gặp phải ngươi. Tử Phùng Chi kỷ ngàn chén còn ít, thân vì đế quốc trọng tướng, Cao Tiên Chi ở trước mặt người vẫn lấy uy nghiêm dày nặng gặp người. Cũng chỉ có ở Vương Dung vị này, đại đường vị này trẻ tuổi nhất vương hầu trước mặt, Cao Tiên Chi mới có thể triển lộ ra như vậy bình dị gần gũi một mặt. Bất quá lúc này Vương Dung nhưng càng bản hoàn mỹ cùng hai người ôn chuyện. Cao đại nhân, Trình tướng quân, tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao các ngươi không ở An Tây trụ sở, ngược lại sẽ xuất hiện ở kinh sư bên trong? Vương Dung nhìn hai người nói. Vù, nghe được Vương Dung, một sát na, hai người nụ cười trên mặt nháy mắt thu lại, vẻ mặt cũng biến thành nặng nề rất nhiều. Này, Vương Dung, không dối gạt ngươi, kỳ thực ta đã không phải là cái gì đại đô hộ. Triều đình lột binh quyền của ta, bây giờ An Tây đô hộ phủ là do Nho Môn mấy vị giám quân thống trị. Cao Tiên Chi trầm mặc chốc lát, rốt cục nói ra nội tình. Một bên Trình Thiên Lý cũng trầm mặc rất nhiều. Oanh, nghe được Cao Tiên Chi, Vương Dung đột nhiên trợn to hai mắt, khuôn mặt khó mà tin nổi. Kỳ thực chịu đến cho đòi trở về hơn xa là chúng ta. Mỗi cái biên thủy biên tắc võ tướng thống lĩnh hầu như đều bị cho đòi trở về mệnh lệnh. Bây giờ quân đội đã đại thế đã qua. Một bên Trình Thiên Lý trầm giọng nói, vẻ mặt ảm đạm cực kỳ. Vương Dung không nói gì, nhưng trong lồng ngực nhưng là nặng trình trịch, có loại khó tả nghẹt thở cảm giác. Vương gia, hiện tại Nho Môn ở trong triều đắc thế, toàn bộ thủ đô đế quốc ở khống chế của bọn hắn bên dưới. Chúng ta đã mất đi cùng bọn họ chống lại vốn liếng. Trình Thiên Lý một mặt thương cảm nói, làm chinh chiến cả đời võ tướng, nếu không có được đã, ai lại sẽ cam tâm tiếp thu kết cục như vậy? Thế nhưng hiện tại đại hoàng tử Nhiếp Chính, đồng thời cùng Nho Môn kết thành một luồng thế lực khổng lồ. Nguồn thế lực này thao túng triều đình, căn bản không phải bất kỳ cái gì khác thế lực có thể ngăn cản. Nghe được lời của hai người, Vương Dung cảm giác trong lòng trận trận khó chịu, thậm chí có loại châm đâm cảm giác. Tuy rằng hai người chỉ là điểm đến thì ngưng, cũng không có nói được qua thấu triệt, nhưng trong lòng hai người cảm thụ, Vương Dung thì lại làm sao không biết. Phấn đấu hơn nửa đời người, chiến đấu hơn nửa đời người An Tây, cứ như vậy bị nhưng tước chiếm cưu sao, trong lòng cảm thụ có thể tưởng tượng được. Đi, hôm nay khó được gặp gỡ, chúng ta cùng đi uống chén rượu đi, không say không về. Cao Tiên Chi ôm Vương Dung vai, một chuyến ba người hướng về gần nhất tửu lâu đi đến. Lần tụ hội này vẫn từ giữa trưa đến tối, Vương Dung mãi đến tận đêm khuya mới trong nhà. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tửu ở trong mấy ngày này, Vương Dung rốt cục liền nối liền hắn hôn mê trong khoảng thời gian này bị coi thường những tin tức kia, mà cũng trong lúc đó, mỗi cái biên thùy tin tức mới nhất cũng không ngừng bay đến vương gia bên trong tòa phủ đệ. Ao ao ao, trong thời gian ngắn ngủi, từng con bồ câu đưa thư từ bốn phương tám hướng không ngừng bay vào vương gia bên trong tòa và huệ đệ. Này chút bồ câu đưa thư mang đến mỗi cái biên thùy tin tức. Ô Tư Tạng truy tầm tin tức mới nhất, Tạng Vương ở ba ngày ba hẻm núi mộ binh quân đội lặng lẽ huấn luyện, căn cứ nhìn ra, quân đội số lượng đạt đến 600.000 khoảng cách, không chỉ không có giảm bớt, trái lại có gia tăng, mời vương gia phán đoán rõ ràng. 17 ngày tin tức, Tây Nam Mông Xá chiếu đời mới hoàng đế Phượng Già Di, đang triệu tập Nam Phương toàn tộc, đồng thời phạm vi lớn huấn luyện giã tưởng, chuẩn bị trùng kiến quân đoàn. căn cứ chúng ta trinh tra ra được tin tức, Mông Xá chiếu huấn luyện cự tượng hẹn có hơn 5 vạn đầu. Quy mô ở nguyên lai Bạch Tượng quân đoàn gấp 10 lần trở lên. Mời vương gia công khai. 15 ngày thám tử báo lại, Đông Bắc tuần đời sau tiểu tổ ngụy trang thành Cao Câu Lệ người. Thuận lợi lẻn vào Cao Câu Lệ Nam Bộ 11 thành phố. Ở trả giá 10 tên thám tử tính mạng phía sau, rốt cục nhận được tin tức, Huyền Cái Tô Văn ở phía nam ven biển, xây dựng rầm rộ, kiến tạo chiến thuyền, huấn luyện thủy sư, cộng tập kết thủy sư hơn 40 vạn, chuẩn bị tạ từ thủy lộ tập kích đại đường. 19 ngày báo lại, Bắc Bộ biên thùy, đã mấy tháng không có chiến sự. Thế nhưng vài ngày trước, của chúng ta một con hậu cần quân đội, gặp phải thế lực không rõ tập kích. 2.000 dân phu bị giết, 1.000 thiết kỵ bên trong phục, toàn quân bị diệt, tất cả truy vũ khí nặng còn có lương thực toàn bộ bị cướp hết sạch. Không biết tung tích, tuy rằng không có sáng tỏ chứng cứ, thế nhưng cơ bản có thể xác định mục tiêu chỉ về Tây đột quyết Hán Quốc. Căn cứ chúng ta thu thập được tình huống, các đồ bắt đầu chuyển biến sách lược, từ sáng chuyển vào tối, đối với chúng ta tiếp tục tạo thành vô cùng đại uy hiếp. Sở hữu biên thủy quân đội đều chịu đến quân bên trong giám quân mệnh lệnh, nghiêm cấm điều tra loại này cướp bóc cùng mất tích sự kiện. Tướng sĩ ngày chính ích bất mãn, từng cái tin tức có như hoa tuyết giống như chính đưa đến Vương Sung trong tay. Mỗi một cái tin đều ở đâm đau Vương Sung, trong lòng hắn càng ngày càng sầu lo, toàn bộ đại đường nguy cơ tứ phía, thế nhưng tất cả mọi người đối với này không cảm giác chút nào. Vương Sung mặc dù là thu thập được đại lượng tin tức, thế nhưng bây giờ triều đình đặt đại hoàng tử cùng Lý Quân Tiện nắm trong lòng bàn tay, căn bản cũng sẽ không tiếp thu hắn bất kỳ ý kiến gì. Vô luận như thế nào tuyệt không có thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Vương Sung trong lòng âm thầm nói, mơ hồ hạ quyết tâm. Bất quá cũng vừa lúc đó, một chuyện khác hoàn toàn làm rối loạn Vương Sung kế hoạch. Sung Nhi, vi nương có một việc muốn thương lượng với ngươi. 3 ngày phía sau, mẫu thân của Vương Sung Vương Phu Nhân đột nhiên xuất hiện ở Vương Sung trong phòng. Thần sắc của nàng trịnh trọng, ánh mắt trước nay chưa có nghiêm túc, người cũng đã không nhỏ, dựa theo chúng ta trong kinh con em quyền quý quy củ. Ở ngươi cái tuổi này, đã có thể kết hôn sinh con, lần này ngươi hôn mê 7 ngày, mẹ đúng là hết sức sợ sệt, vì nương nghĩ đến rất lâu, ngươi cũng là thời điểm, thành gia lập nghiệp, vì nương thấy ngươi cùng Hứa gia cô nương tình đầu ý hợp. Hơn nữa ở ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này, cũng là nàng vẫn chăm sóc ngươi, ngày đêm không rời, ngươi trong lúc hôn mê, nàng toàn bộ người đều gầy đi rất nhiều. Kinh thành cô nương ra, mẹ vừa ý nhất đúng là đứa nhỏ này, vì lẽ đó ở ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này, vi nương tự làm ra một cái quyết định, nếu như ngươi một mực hôn mê bất tỉnh thì thôi. Thế nhưng nếu như ngươi có thể đủ tỉnh lại, tự để đứa nhỏ này trở thành ta vương gia con dâu. Cái gì? Nghe được lời của mẫu thân, Vương Sung rất là giật mình. Lời nói này là hắn vạn lần không ngờ. Làm sao? Ngươi còn không nguyện ý sao? Vương phu nhân biến sắc mặt, âm thanh nhất thời có chút không vui. Này, hài nhi không dám. Vương Sung vội vã cúi đầu xuống. Hắn từ nhỏ đối với mẫu thân cực kỳ kính trọng, nào dám ở trước mặt nói trên nữa chữ không. Vương phu nhân trong mắt lúc này mới hòa hoãn rất nhiều. Vì lẽ đó ngươi thức tỉnh phía sau, vi nương tự mình đi một chuyến Hứa phủ, chủ nhà họ Hứa đã đồng ý, Hứa cô nương nơi đó cũng điểm đầu, đứa nhỏ này chắc cũng là yêu vô cùng ngươi. Đầu tháng này 8 nghi gả cưới là một ngày tốt lành, vi nương đã mời kinh sư bên trong tên môi giới, chuẩn bị đầy đủ đại lễ, các ngươi tự ở ngày đó thành hôn đi, như vậy vi nương cũng có thể sớm một chút cháu trai ấm. Vi nương không nghĩ còn như vậy lo lắng sợ hãi. Vương phu nhân trầm giọng nói. Vương Dung kinh ngạc đứng ở nơi đó, thật lâu chưa hoàn hồn lại. Chuyện này thật sự là quá ngoài ý muốn. Vương Dung căn bản chưa hề nghĩ tới mẫu thân sẽ vào lúc này đề cập với hắn chuyện này. Hơn nữa hắn bây giờ còn tuổi trẻ, còn có thể phấn đấu mấy năm. Thế nhưng nhìn mẫu thân biểu hiện, lần này mình hôn mê thời gian lâu như vậy, đối với nàng tạo thành ảnh hưởng rất lớn, mới có thể có đề nghị này. Hơn nữa nhìn mẫu thân biểu hiện, hiển nhiên đối với chuyện này phi thường nghiêm túc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.